Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 56, góc truyện audio.com. Tô Chiết Tháp thở dài một hơi, cau chặt mi tâm thành một hình chữ thập, sau đó lại phiền não xoa xoa trán, anh thật sự cảm thấy có chút hối hận vì quyết định vừa rồi của mình. Thác, anh nói thật chứ, thật sự anh sẽ cưới em? Cùng Như Tuyết thất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô thật sự không thể tin được đây là sự thật sao? Cô đã úp mở yêu cầu vài lần, nhưng anh vẫn luôn ậm ừ lảng tránh, như thế nào lại đột nhiên nghĩ thông nhanh như vậy? Sao thế, em không muốn à? Tô Chiết Thác cúi đầu, không muốn để cô thấy được sự ảo não trong mắt mình, cho dù thật sự có chút hối hận, nhưng anh cũng không cách nào thu lại được lời đã nói, với lại, anh cũng không muốn tổn thương Cung Như Tuyết thêm nữa. Em đồng ý, tất nhiên là em đồng ý rồi. Nhưng không phải anh đã bảo là phải đợi thêm một thời gian nữa sao? Cô vội vàng trả lời, ánh mắt lại vẫn lưu luyến rời đi chiếc nhẫn trên tay, đây chính là chiếc nhẫn lần đó cô xem chúng, hiện tại thật sự chiếm được lại cảm thấy có chút không đúng thực. Tô phu nhân, cô sắp trở thành Tô phu nhân, thật là một danh xưng khiến người ta phải hưng phấn. Đó là muốn cho em một bất ngờ. Tô Chiết Thác nói mặt không đỏ khí không xuyễn, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đang dỗi. Đúng vậy, anh muốn trả thù Hướng Thanh Lam, nhưng là câu nói kia vừa ra khỏi miệng anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Đây, thật sự là điều anh muốn sao? Thác, em yêu anh. Cùng Như Tuyết ngẩng đầu chủ động hôn lên chiếc cằm kiên nghị của nam nhân. Anh có yêu em không? Anh yêu em, nửa ngày, Tô Chiết Thác mới mơ màng nói ra, lại không biết là đang nói với ai. Thác, anh đừng bỏ em, thiếu anh em sẽ không sống được. Cùng Như Tuyết ôm chặt lấy thắt lưng của anh, nỉ non thốt ra. Thật sao, không có anh thì sẽ không sống nổi. Trước kia cũng có một người nói với anh lời này, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi, lừa đảo. Dường như, đêm nay lại là một đêm không ngủ, anh theo thói quen ngồi ở thư phòng xem tài liệu công ty. Trước kia, anh chưa từng đem những thứ này về giải quyết với anh, về nhà là để thả lỏng, an tâm, nhưng hiện tại đã không còn như vậy. Anh luôn quay cuồng trong công việc, cơ thể lúc nào cũng như bị kéo căng ra, bận rộn đến phát điên lên được. Hoài niệm, thật sự hoài niệm những ngày xưa cũ, bởi vì anh hiện tại mệt mỏi hơn trước kia rất nhiều. Hướng Thanh Lam, anh ném văn kiện trong tay, mở ngăn bàn lấy một bao thuốc lá, rút ra một điếu chậm rãi châm lửa. Từng vòng khói thuốc tản vào không khí, anh khẽ híp mắt lại, dường như chỉ cần nghĩ đến cô gái kia thâm tâm anh sẽ khó chịu như bị ngàn vạn con sâu gặm cắn. Cô ta thật đúng là đủ bản sự, cho dù phải sống khổ sống sở cùng một tên vô dụng cũng không muốn nhận ý tốt của anh. Coi thường anh, cự tuyệt anh, hay là hận anh? Hận anh không cho phép, cô không thể hận anh, cô chỉ có thể yêu anh. Cầm lấy điện thoại, thẳng đến bên trong truyền đến tiếng nhận máy sau, anh mới lạnh giọng nói. Giúp tôi điều tra một chút xem cuộc sống gần đây của Hướng Thanh Lam như thế nào, nhớ kỹ, một chuyện cũng không được bỏ qua. Anh nói xong trực tiếp dập điện thoại, khóe môi cong lên một ý cười tàn nhẫn. Trước khi anh đã rất nhân từ với cô, nhưng cô lại khiến cuộc sống của anh đảo lộn tới mức này, như vậy, anh cũng sẽ không để cô sống được thoải mái. Anh đứng lên đi đến bên cửa sổ sát đất, xuyên thấu qua bên ngoài, trong mắt là một mảnh mơ hồ. Góc truyện audio.com Ảm đạm, anh tựa người vào khung cửa cảm thấy trong lòng thực trống vắng cô đơn, tại sao vậy, có gì còn chưa đủ? Chẳng phải đã có tất cả rồi hay sao? Lại châm thêm một điếu thuốc, anh nhắm hai mắt lại, để mặc làn khói thuốc tan vào không khí, xuyên thấu qua yết hầu vào tận sâu trong tâm can, khiến cơ thể anh có trong nháy mắt tê dại. Mà anh không nhìn đến lúc này, cửa thư phòng bị người lặng lẽ đóng lại. Hướng Thanh Lam thở dài một hơi, hôm nay cô phải đi ra ngoài đổi tư liệu mới được, nhân tiện mua thêm một chút đồ sinh hoạt, số tiền của Tô Chiết Thác cô còn chưa muốn dùng tới. Các cô xem báo hôm nay chưa? Đi vào siêu thị cô nghe được cuộc trò chuyện rôm rả của mấy nhân viên bán hàng. Xem rồi, tổng tài của tập đoàn Tô Thức vừa công khai với truyền thông là sẽ mau đính hôn, thật đáng tiếc nhưng phải nói thật là tôi từng nhìn thấy vị hôn thê của anh ta quá đẹp cho nên chúng ta chỉ có thể nằm mơ thôi. Hướng Thanh Lam thoáng giật mình, trong mắt lại không có nhiều cảm xúc, có lẽ vì cô đã sớm có sự chuẩn bị. Bọn họ kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa, anh cũng nói trước với cô rồi không phải sao. Không có hứng thú nghe tiếp, cô cầm chắc đồ đạc trong tay trực tiếp đi qua bọn họ. Nhưng là, một mùi hương nhẹ nhẹ quen thuộc truyền đến khiến cô không thể không ngừng bước lại, quay đầu cô nhìn thấy cô gái kia, mà cô gái kia cũng đang nhìn thẳng vào cô. Đã lâu không gặp, không biết bây giờ tôi nên xưng hô với cô như thế nào? Hướng Thanh Lam, hay là vợ cũ của Thác? Cùng Như Tuyết bật cười, mân mê chiếc nhẫn kim cương thật lớn trên tay, nét mặt mang theo vài phần đắc ý. Hướng Thanh Lam thản nhiên nhìn Cùng Như Tuyết một cái, không có ý muốn trả lời vấn đề của cô ta. Thật ra, gọi là gì đều được cả, tên cô là Hướng Thanh Lam, mà cô cũng quả thật là vợ cũ của Tô Chiết Thác. Xem ra cô sống không được tốt lắm nhỉ, số tiền Thác đưa cho cô còn không đủ dùng sao? Cùng Như Tuyết giễu cợt nói xong, sao vậy không đáp được lời nào, biến thành câm điếc chắc. Cùng Như Tuyết cô không phải là một người bị động, cô biết rõ ràng mọi chuyện xung quanh Tô Chiết Thác. Người nam nhân xuất sắc như anh nếu không xem trọng như vậy, cô rất có khả năng trở thành Hướng Thanh Lam thứ hai, như vậy sẽ rất mất mặt. Cô biết anh đi tìm cô ta, cũng biết anh mua nhẫn cầu hôn với cô là vì động cơ nào đó. Cô không quá hiểu Tô Chiết Thác, nhưng cô biết anh chưa bao giờ là một người lãng mạn biết nói lời ngon tiếng ngọt, thế nên muốn cho cô bất ngờ tuyệt đối là nói dối. Hơn nữa cô cũng có thể chắc chắn rằng nguyên nhân của việc này có quan hệ rất lớn với Hướng Thanh Lam. Hôn lễ của chúng tôi sẽ nhanh chóng được cử hành, Thác nói, sẽ mang tôi đi Pháp hưởng tuần trăng mật. À, nói đến mới nghĩ ra, thời điểm kia hai người đi nơi nào? Tôi còn thật sự muốn biết đấy. Cô lạnh lùng nhìn Hướng Thanh Lam. Thật ra cô biết Thác chưa từng mang cô ta đi nghỉ tuần trăng mật, thời điểm bọn họ kết hôn cũng là lúc Tô Chiết Thác tiếp nhận Tô Thức, hôn lễ tổ chức cực kỳ đơn giản, thậm chí còn không nhiều người biết anh đã có vợ. Mà Hướng Thanh Lam cũng rất điệu thấp, luôn ở nhà làm một người nội trợ tốt, chưa bao giờ đi công ty tìm anh, không biết bất cứ chuyện gì của anh, thậm chí việc bọn họ vụng trộm gần nửa năm cũng không hề nghi ngờ. Một người ngu xuẩn như vậy sao lại xứng đáng làm Tô phu nhân được, cô ta xứng đáng bị Thác vứt bỏ. Vậy, chúc mừng. gocchuyenaudio.com, cô, Hướng Thanh Lam không tiếng động nói ra, cũng không để ý Cung Như Tuyết có hiểu hay không, xoay người rời đi. Thật ra một chút chua xót vẫn là có, nhưng là, đau tê tâm liệt phế. Không, cô đã không còn cảm thấy như vậy. Lát nữa chúng tôi sẽ đi chụp ảnh cưới, chỉ là tôi rất ngạc nhiên, tại sao ở Tô gia không có ảnh cưới của hai người. Cung Như Tuyết cố ý cao giọng nói, Hướng Thanh Lam từ đầu tới cuối vẫn không hề nói gì. Ban đầu cô cũng có chút phấn khích, cảm giác như đang trả thù cô ta thành công, nhưng càng về sau lại càng thấy giống như mình bị coi thường, rất vớ vẩn. Hướng Thanh Lam thản nhiên cười, dưới chân vẫn không hề dừng lại. Bọn họ không có ảnh cưới là vì Tô Chiết Thác không thích chụp, mà cô cũng không muốn miễn cưỡng anh. Thì ra, không phải không thích chụp mà là không thích chụp cùng cô. Đồ đạc của cô tôi vứt hết rồi, về sau trong lòng Thác cũng như vậy, hình bóng cô sẽ bị anh ấy ném đi, vĩnh viễn. Lược bỏ một đoạn giận dỗi của Lam và Thanh vì dài dòng và ta bị đau tay quá trời, nhưng vì các sắc nữ ta vẫn quyết định giữ lại cảnh giường chiếu, hô hô hô, thấy ta thương các nàng chưa cắt gì thì cắt chứ không thể cắt những cảnh nồng nàn. Bắt đầu edit từ đoạn sau khi chị Lam về và hai người đã làm lành. Đóng ngoặc vuông, ai, Hướng Thanh Lam thở dài một hơi, vươn tay ôm lấy thắt lưng Thanh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt hít thở hương thơm độc hữu chỉ anh mới có. Mấy tháng trôi qua cô lại cảm thấy như dài hàng năm trời, dường như có chút đau xót đã trở thành chết lặng. Là thứ gì đã cứu lại lòng cô, là thứ gì đã cho cô dũng khí sống sót. Thanh tựa vào thân thể anh, em thấy ấm áp quá. Không có thương tâm, cũng không còn đau khổ. Cô nắm chặt vạt áo trước ngực anh, lại không chú ý chạm qua chỗ kia mẫn cảm, khiến thân thể vốn đang buộc chặt của Thanh càng trở nên run rẩy. Lam Thanh rên rỉ một tiếng, hai tay giống như dẫn theo điện vuốt ve lên lưng cô, rõ ràng đã kiềm chế, nhưng hạ thân thứ kia lửa nóng lại tố cáo cảm giác của anh lúc này. Rất muốn, muốn đến sắp nổi điên lên được. Một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương của anh hạ xuống, theo gò má, theo khuôn mặt góc cạnh của anh, cuối cùng, dừng ở trên tay cô. Lam, anh muốn chơi trò chơi hôm trước. Anh nói thực trực tiếp, thân thể nóng quá, đã muốn chứng đến cực điểm, anh cảm giác ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Hướng Thanh Lam có chút giật mình, cuối cùng vẫn kéo lấy tay anh, nhẹ nhàng viết. Ừ, cô viết xong, khuôn mặt vốn tái nhợt vì suy yếu lúc này lại nổi lên một mảnh phấn hồng choáng váng. Lam, anh có thể chơi trò chơi với em thật à? Thanh sửng sốt một chút, giọng nói cũng trở nên thành thục hơn nhiều. Hướng Thanh Lam gật đầu, buông tay Thanh, sau đó thay anh cởi bỏ cúc áo. Anh có làn da màu đồng cổ, dưới ánh đèn trông khỏe mạnh cực kỳ, dáng người lại càng không cần phải nói, không biết là thế nào luyện ra, cũng không biết trước kia rốt cuộc anh là loại người nào, nhưng cơ thể anh thật sự rất rắn chắc, là hội tụ của lực cùng Mỹ. Thanh hô hấp dồn dập, dùng hơi thở nóng rực phun ở sườn mặt Hướng Thanh Lam, sau đó cúi đầu, ngậm lấy vành tai của cô tựa như đang ăn một khối bơ ngọt ngào nhất, tinh tế khiêu khích lên. Thật ra anh cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, tất cả chính là theo bản năng mà đến. Hướng Thanh Lam hơi hơi hé miệng, tê dại truyền đến từ vành tai khiến cả người cô như si như say, thứ gì cũng không muốn, thầm nghĩ yên lặng để anh yêu thương. gocchuyenaudio.com, nhiệt tình, cô muốn quên tất cả, đau khổ còn có bi thương. Động tác của Thanh dần trở nên chủ động, hướng Thanh Lam mở to hai mắt nhìn khuôn mặt vốn đơn thuần lúc này lại vô cùng tà mị, cảm giác có chút gì đó không đúng. Nhưng cô biết anh vẫn là Thanh của cô. Thanh, vĩnh viễn không cần rời đi được không? Chúng mình vĩnh viễn cùng một chỗ được không? Thanh, em chỉ có anh. Thanh ôm cô chậm rãi ngã xuống giường, cô thẹn thùng nhắm hai mắt lại, cảm giác bàn tay của anh đang chậm rãi cởi quần áo trên người cô. Lúc này cô thực giống như một đứa trẻ mới sinh, toàn thân không mảnh vải nằm ở đó tùy anh quan sát. Mà lúc này, ánh mắt lục sắc của Thanh trở nên sâu thẳm nhìn chăm chú vào làn da trơn bóng của cô gái, thậm chí chớp mắt một chút cũng thấy luyến tiếc vô cùng. Hướng Thanh Lam thẹn thùng cực kỳ, muốn cong người lại tránh đi ánh mắt của Thanh, nhưng vừa động đậy đã bị anh ngăn lại. Bàn tay anh mang theo ấm áp nhiệt độ chặt chẽ cố định cổ tay mảnh khảnh của cô lên đỉnh đầu. Thân thể của cô bị Thanh gắt gao ôm vào lòng mình, bộ ngực no đủ theo hơi thở dồn dập mà phập phồng phá lệ mê người, đôi chân thon dài ngượng ngùng khép lại, bằng phẳng bụng, tất cả khiến lý trí của nam nhân càng thêm mơ hồ, cơ thể càng thêm nóng bỏng, khiến cô thở mạnh một chút cũng không dám. Lam, đây là nam nhân cùng cô gái khác nhau. Thanh nói xong dùng tay mơn trớn ngực của cô khổ sở cắn chặt môi, một tiếng khổ sở khóc nhỏ khiến Thanh dừng lại động tác, nhưng hình như là anh dừng lại sẽ làm cô càng thêm khổ sở. Anh nặng nề hít một hơi, dùng sức tách ra chân của cô, đem chính mình chen vào giữa thân thể hai người gắt gao quấn vào nhau. Cuối cùng Thanh không thể nhịn thêm được, dựa theo bản năng của mình tiến vào thân thể cô. Hướng Thanh Lam hơi nhíu mày, thật ra cô vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhưng là động tác của Thanh đã bắt đầu điên cuồng đứng lên, cô chỉ có thể thừa nhận, đáp lại, dù sao đau đớn cũng chỉ là ban đầu, cuối cùng, vẫn là loại kích tình không ngừng này khiến cô trầm luân thêm lần nữa. Lam, đây là nam nhân cùng cô gái khác nhau. Ánh mắt Thanh cuồng dã nhìn vào cô, mà cô chỉ có thể phát ra nhợt nhạt tiếng khóc. Đột nhiên, anh thật sự rất muốn nghe được giọng nói ôn nhu ngày ấy. Nhưng là có khả năng sao? Làm anh thả chậm động tác đem Hướng Thanh Lam bế lên, đưa môi kề sát vào bên tai của cô. Lam, anh muốn nghe em gọi tên anh Lam, anh thật sự rất muốn. Thanh dịu dàng hôn lên khuôn mặt cô, mà Hướng Thanh Lam cảm giác được lúc này có bọt nước nóng bỏng áp vào má mình. Dùng sức mở to hai mắt, trái tim cô như bị người bóp nghẹt. Thanh, anh khóc sao, anh đang đau lòng vì em sao? Thực xin lỗi, em cũng rất muốn gọi tên anh thật to. Thanh, Thanh, Thanh, là em đang gọi anh có nghe được không? Anh nghe được Lam. Thanh ôm chặt cô, đột nhiên loại khoái cảm đáng sợ này khiến cô dường như không thở nổi, thẳng đến khi cô cảm giác thân thể mình bị rót vào một dòng nước ấm, cô biết đó là tất cả Thanh cho cô. Thanh, em yêu anh, nhắm hai mắt lại, cô khóc từng giọt nước mắt không kiềm chế được trào ra. Dạo này, cô thật sự rất yêu khóc, bởi vì, nước mắt của cô đã có người đau lòng. Cách chương.